Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 195, một phần. Hắn là ai a? Wakaba mang theo Loki đi tới, nghi ngờ mở miệng nói, "Nha, đúng rồi, hắn là ta tại nhiệm vụ bên trong gặp phải một người bạn, muốn gia nhập chúng ta công hội. Phiền phức Wakaba đại thúc ngươi dẫn hắn đi làm cái khảo thí đi." Vỗ ót một cái, kém chút đem Loki ra hỏa này đem quên đi. "Loki, ta cảm giác chính mình lên phải thuyền giặc, hơn nữa còn là không thể đi xuống cái chủng loại kia." Wakaba đem Loki mang đi khảo thí đi. Công hội trung ương, Grey cùng Nasu chiến trường càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, liền đã dính líu mấy cái công hội thành viên gia nhập chiến đấu. "Đúng rồi, ngươi biết không? Gildas giống như tiếp trăm năm nhiệm vụ." Levi đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt thần bí hướng phía nói. "A, có đúng không?" Mặc dù đã sớm biết sẽ có việc này phát sinh, nhưng là trong nguyên tác, Gildas nhận nhiệm vụ trước thế nhưng là còn không có cùng Kana nhận nhau a. Có thể bỏ xuống mới vừa biết nữ nhi trốn đi 3 năm. Gildas ra hỏa này, quả nhiên là thứ cặn bã nam a. Bất quá hiện tại có nữ nhi, đoán chừng Gildas hẳn là cũng không dám ở bên ngoài làm ẩu đi. Chính mình đây cũng coi là gián tiếp cứu vớt đại lượng trượt chân thiếu khụ khụ. Thầm nghĩ suy nghĩ, liền có chút đi chạch. Levi nhìn xem sững sờ ánh mắt, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Người đang suy nghĩ gì đấy? A, không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít nhiệm vụ sự tình. Trong nháy mắt hoàn hồn, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, "Thật sao?" Levi ánh mắt vẫn như cũ có chút hoài nghi, nàng luôn cảm giác vừa vặn không muốn chuyện gì tốt. Trong lúc có chút chột dạ thời điểm, bỗng nhiên một phát ma pháp đột nhiên đánh tới, bịch một cái, trực tiếp tại trên quầy nổ tung, lập tức dọa Levi kêu to một tiếng, "Đồ đần, các ngươi mấy tên này, muốn đánh nhau liền lăn đi bên ngoài đánh tới." Cái trán gân xanh một trống, bỗng nhiên gầm thét lên tiếng, lòng bàn tay màu vàng đậm ma pháp trận trong nháy mắt hiển hiện. Vô tận ma lực tại công hội trung quyển lên chiều dâng. Nham thạch ngưng tụ, dung nham cự trảo, cấp tốc hiển hiện, sau đó trong cơ thể ma lực liền không kiểm soát. Hồ càng thêm bàng bạc ma lực điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra. Đã ngưng tụ mà ra, dung nham cự trảo, vô căn cứ tăng vọt một mảng lớn, uy thế trong phút chốc đã tăng mấy lần. Giật mình kêu lên, trong công hội những người khác càng thêm giật mình kêu lên. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vốn chỉ là muốn dung nham cự trảo, đem mấy tên này ném ra công hội, cho nên sử dụng lực lượng cũng không mạnh. Nhưng là theo ma lực mất khống chế, dung nham cự trảo, mặc dù còn không có phóng xuất ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng có toàn thịnh thời kỳ 4/5 lực phá hoại. Oanh, cực lớn, dung nham cự trảo, một bàn tay phiến ra. Tức khắc, công hội trung ương đánh nhau mấy người liền sức phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời cùng lúc đó, dung nham cự trảo bỗng nhiên đập vào công hội trên vách tường, chỉnh mặt vách tường ầm vang sụp đổ, ngoại giới tia sáng chiếu vào, lưu lại một đạo đường kính mười mấy thước cực lớn lỗ hổng trên tường. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, công hội bên trong những người khác phảng phất hóa đá, tại ngoại giới ánh nắng chiếu rọi xuống, phảng phất biến thành tượng đá. Levi sững sờ nhìn xem bên cạnh cũng tương tự ngây dại, vừa vặn mang theo Loki đi khảo thí, bây giờ vừa vặn trở về Wakaba đồng dạng đọng lại, ngay cả chính mình cũng nhịn không được sửng sốt nửa ngày. Giờ khắc này, Fairy Tail công hội trước nay chưa từng có yên tĩnh lại. Thật có lỗi, ta còn có việc phải đi trước. Tiếp xuống không có chuyện, cũng không cần tìm ta, có việc cũng đừng tìm ta. Cái thứ nhất lấy lại tinh thần, vội vàng lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn đi, ngày đầu tiên trở lại công hội, liền đưa như thế lớn một phần lễ vật. Lo lắng cho mình sẽ bị trong công hội những người khác cảm ơn. Cho nên vì điệu thấp một điểm, hắn quyết định mấy ngày kế tiếp liền đợi tại ai bà nhà là được rồi. Chuồn đi tốc độ cực nhanh, đợi đến đám người sau khi lấy lại tinh thần, đã sớm chạy ra một mảng lớn. Xa xa, phảng phất nghe thấy được công hội bên trong có người đang gieo hò tên của mình. Thanh âm sục sôi, mơ hồ trong đó, tựa hồ mang theo một tia hỏa khí. Bĩu môi, dưới chân chạy đi tốc độ nhanh hơn. Kỳ thật, phát sinh loại sự tình này, tất cả mọi người không nghĩ sao. Nhưng cũng không có cách nào a. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình không có toàn lực xuất thủ. Cũng biết tạo thành ma lực mất khống chế. May mắn, chính mình một cái tát kia vẫn chỉ là chiếu vào vách tường vỗ xuống. Vạn nhất nếu là hắn đập vào trên mặt đất, hình thành chấn động, e sợ thật sự có khả năng trực tiếp rung sụp cả tòa công hội. Xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian, không thể lại tùy tiện vận dụng ma lực. Âm thầm tỉnh lại, ở trong nội tâm khuyên bảo chính mình, dù sao trong công hội đám người kia ra thô nhịn chơi. Vấn đề không lớn, nhưng là vạn nhất chính mình tại ai bà nhà náo ra động tĩnh gì. Vậy nhưng thật sự là muốn mạng ra, trở lại ai bà nhà. Đầu tiên là mưa dầm thấm đất một phen ai bà, hỏi han ân cần. Sau đó lại hưởng dụng một phen, phổ thông bữa tối. Liền nặng nề ngủ thiếp đi. Dù sao tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong, luôn luôn không quen ngủ được quá chết. Cũng chỉ có sau khi về nhà, mới có thể chân chính buông lỏng một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, đang ăn quá một trận, phổ thông bữa sáng, về sau. Liền bước lên trở về công hội đường xá. Không nên hiểu lầm, hắn cũng không phải về công hội bồi thường tiền. Dù sao hiện tại trên thân thật đã không có tiền. Coi như nghĩ bồi cũng bồi không được. Sở dĩ sáng sớm trở về công hội, kỳ thật mục đích chủ yếu là vì nắm mấy cái miễn phí sức lao động. Bởi vì ai bà trong nhà ao cá lại đến bội thu thời kỳ. Lúc đầu dựa theo ai bà ý tứ là chuẩn bị để đi thuê mấy cái công nhân đến bắt cá. Nhưng là nghĩ nghĩ, loại sự tình này hoàn toàn không cần thiết lãng phí tiền a. Dù sao trong công hội nhiều như vậy người rảnh rỗi, tùy tiện nắm mấy cái tới sung làm sức lao động còn không đơn giản. Bất luận những người khác, chỉ cần cùng happy cái kia kẻ tham ăn nói lên một câu có cá ăn, cũng không tin nó sẽ không đến. Mà happy tới cũng liền mang ý nghĩa Nasu cái này sức lao động là chạy không được. Mà đạo sĩ làm việc hiệu suất nhưng so sánh người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhất là Nasu dạng này thân thể cường tráng ma đạo sĩ. Không kéo qua đến nắm cái cá gì gì đó. Đơn giản chính là đang lãng phí sức lao động a. Trở lại công hội nội bộ lúc này đang bề bộn đến khí thế ngất trời. Dù sao lớn như vậy một cái hố nếu là không mau chóng tu bổ. Vạn nhất ngày nào ban đêm, trong công hội bị tặc làm sao xử lý? Người cái này hỗn đản. Vừa vặn đi vào công hội cửa lớn, đã nhìn thấy Wakaba nổi giận đùng đùng chạy tới. Ha ha ha, Wakaba đại thúc, đừng nóng giận, ngươi cũng biết, chuyện ngày hôm qua hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Phát sinh loại sự tình này, tất cả mọi người không nghĩ sao? Nhanh đi làm việc, không có vấn đề, giao cho ta đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?